Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Đột phá thánh tổ, cùng lúc, Long Tinh Ngân đỉnh đầu vạn cổ nghịch thiên hoa cũng có biến hóa. Trung ương hạt giống phát sinh thuế biến. Một đạo kim sắc bóng dáng xuất hiện tại vạn cổ nghịch thiên hoa một loại. Bóng dáng ngồi xếp bằng, giống như tại trấn áp cửu thiên thập địa. Theo bóng dáng hình thành, trong ao linh khí cấp tốc tràn vào kỳ thể nội, một cỗ xu thế không thể đỡ. Kèm theo là, Long Tinh Ngân thể nội cuồn cuộn như biển võ nguyên đang cuộn trào. Long Tinh Ngân bốn cái thế giới một trận chấn động, giây lát giữa làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Lực lượng kinh khủng tại trong thân thể chảy xuôi. Cùng lúc, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực cũng có sung túc biến hóa. Toàn bộ tản mát ra một cỗ nguyên thủy khí tức. Vào thời khắc này, Long Tinh Ngân đỉnh đầu vạn cổ nghịch thiên hoa run lên. Long Tinh Ngân thần, không ngừng tràn vào trong đó. Hết thảy như trước đó suy đoán. Tinh khí thần bên trong thần, quả nhiên cùng vạn cổ nghịch thiên hoa kết hợp. Hình thành của hắn thiên chi hoa, cũng là thần chi hoa. Theo thần ngưng tụ, vạn cổ nghịch thiên hoa bên trong bóng dáng cũng biến thành ngưng tụ. Giống như đã thành hình, thế nhưng là, bị một cỗ chảy xuôi khí thể che lấp, nhìn không ra tình huống cụ thể. Theo thiên chi hoa ngưng tụ, Long Tinh Ngân trên người khí thế trong nháy mắt có không giống nhau biến hóa. To lớn khí tức phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, Long Tinh Ngân đột phá thánh tổ cảnh giới. Thánh tổ cảnh giới Long Tinh Ngân cả người, đã hoàn toàn nội liễm. Trên thân nhìn không ra bất kỳ khí thế. Quanh thân uy áp cũng đi theo thu liễm. Nhìn bề ngoài, nhìn không ra bất kỳ là võ giả biến hiện. Cái này là thánh tổ. Phản pháp quy chân thánh tổ. Ngay tại Long Tinh Ngân đột phá thời điểm, thể nội xuất hiện một cỗ kỳ dị ba động. Cỗ này ba động rất yếu ớt. Thế nhưng là, vẫn là bị Long Tinh Ngân bắt được. Long Tinh Ngân không chút do dự, trực tiếp liên thông cỗ này ba động. Một cỗ kỳ lạ cảm giác tràn vào thể nội. Long Tinh Ngân ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Lôi phạt đến, thế nhưng là, bởi vì cái này địa phương đặc thù, lôi phạt cũng không có hạ xuống. Long Tinh Ngân trực tiếp nhảy ra ao nước nhìn lấy trong đó Long Tinh Trần. Hắn đã sớm phát hiện Long Tinh Trần đến. Chỉ là trước đó một mực không có thời gian phản ứng đến hắn mà thôi. Long Tinh Ngân nhìn nó một chút phát hiện nó còn cần một đoạn thời gian. Liền chuẩn bị chờ một chút hắn. Liền ở bên một bên quen thuộc lên tự thân lực lượng. Hai tay huy động, Long Tinh Ngân cảm nhận được không giống nhau biến hóa. Cỗ lực lượng này, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Lần này Long Tinh Ngân, thân thể một loại tất cả tai họa ngầm đã giải quyết. Hắn có thể phát huy ra hắn chân chính thực lực. Của hắn nghịch thiên cổ thể cũng biến thành càng thêm khủng bố. Bốn cái đạo cung, để hắn có thể ngạo thế thiên hạ tư bản. Đến rồi cái cảnh giới, hắn cần nghĩ không còn là tranh đấu, mà là ngộ nói, sáng tạo pháp, ngộ ra thuộc về mình nói, sáng chế thuộc về mình pháp. Cái này là thánh tổ, có thể khai sơn đứng tổ. Đột nhiên, Long Tinh Ngân biến sắc, nhíu nhíu mày, sau đó mới giãn ra. Cái này lúc, Long Tinh Ngân khí tức có chút giả thoáng cùng ba động. Tựa hồ có chút suy yếu. Loại cảm giác này, chỉ là ẩn ẩn thoáng hiện. Rất nhanh, Long Tinh Trần cũng hoàn thành thuế biến. Một đầu tím tóc Long Tinh Trần xuất hiện. Để trong đầu tóc, lóe ra từng tia ngân quang. Như thế cùng của hắn một đầu màu vàng kim có chút tương tự. Từ trong ao đi ra, của hắn tóc vàng bên trong, cũng xen lẫn ngân quang. Long Tinh Ngân nhìn Long Tinh Trần hai mắt, phát hiện vẫn như cũ nhìn không thấu của hắn nhị đệ. Sau đó nới lỏng khẩu khí, hắn chỉ cần phát hiện, của hắn nhị đệ không có bị hắn kéo bên dưới là có thể. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên. Lần này thí luyện, cũng không có kết thúc. Hai người tiếp tục tiến lên. Tại phía trước, một tòa núi lớn đứng thẳng đứng. Hai người tới núi lớn trước mặt, còn không có tới gần. Một bóng người xuất hiện, bóng dáng đứng trên 9 tầng trời. Dưới chân từng tầng không gian điệp ra, mái tóc màu bạc áo choàng tung bay, màu bạc trong mắt nhìn xuyên vạn cổ, sau lưng một cái cửu tầng bảo tháp xoay tròn, bốn phía xuất hiện từng tầng vết nứt không gian. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái thân ảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút tôn kính. Cái thân ảnh này không phải người khác, chính là Long gia tổ tiên Thái Hư Thần Hoàng. Nói lên Thái Hư Thần Hoàng, không có người không biết rõ hắn. Tại cái kia nhất gian tân thời kỳ, Thái Hư Thần Hoàng vì bảy đại chủng tộc tranh đoạt an thân lập mệnh địa phương. Ngay lúc đó bảy đại chủng tộc cố thổ, chính là lúc trước Thái Hư Thần Hoàng từng quyền đánh ra tới. Tại bảy đại chủng tộc trong lòng, Thái Hư Thần Hoàng là nhất vĩ đại thiên thần. Có hắn, mới có hiện tại thế giới. Thái Hư Thần Hoàng cả đời bôn ba, vẫn luôn vì bảy đại chủng tộc mà hành tẩu, vì bảy đại chủng tộc cư trú địa phương. Hắn chinh chiến thiên hạ, đối kháng thiên hạ vạn tộc, ngạnh sinh sinh từ vạn tộc trong tay, chiếm lấy một mảnh cương thổ. Về sau, vì bảy đại chủng tộc yên ổn, hắn một mình du tẩu cùng vũ trụ ở giữa. Từng cái trước kỷ nguyên ẩn giấu đi tiểu thế giới bị tiêu diệt. Từng cái cường đại chủng tộc bị xóa đi. Là hắn, giải trừ trước kỷ nguyên để lại nguy hiểm. Là hắn, mai táng toàn bộ lịch sử. Đây là một vị vĩ đại thiên thần. Cho đến nay, tại rất nhiều trong thế lực, đều có Thái Hư Thần Hoàng pho tượng. Thụ sáu đại chủng tộc tế bái. Làm nhân tộc vị thứ nhất thiên thần. Hắn đem nhân tộc mang hướng về phía huy hoàng. Dù cho hậu kỳ tuổi già Thái Hư Thần Hoàng, vẫn không có dừng chân lại bộ, cho dù là nghỉ ngơi một hồi, như trước đang bôn ba, chính là vì toàn bộ thiên hạ thái bình. Truyền thuyết năm đó Thái Hư Thần Hoàng từng muốn sáng chế một thế giới bất hủ. Ở trong đó, có thể bất hủ bất diệt. Cũng liền vào lúc đó, Thái Hư Thần Hoàng biến mất. Thái Hư Thần Hoàng đối với Long Tinh Ngân ý nghĩa, cũng không chỉ là Thái Hư Thần Hoàng đơn giản như vậy. Cùng lúc, hắn vẫn là Long gia tổ tiên. Một thế này Long gia thủy tổ. Vì Long gia chống lên một mảnh thiên người. Thái Hư Thần Hoàng nhìn lấy trước mặt hai người. Phất phất tay. Xuất hiện trước mặt một cái bạch ngọc án. Ba cái ghế xuất hiện. Sau đó Thái Hư Thần Hoàng trực tiếp ngồi xuống. Cùng lúc ra hiệu hai người cũng ngồi xuống. Sau đó, Thái Hư Thần Hoàng xuất ra một cái màu bạc bầu rượu cùng ba cái chén. Rót rượu, theo cái này bạc rượu nước xuất hiện, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập, toàn bộ không gian đều tràn đầy nồng đậm thuần hương. Long Tinh Ngân hít một hơi khí, cỗ này thuần hương tiến vào trong lỗ mũi, một cỗ nhu cùng lực lượng tràn vào thể nội. Long Tinh Ngân có một loại bồng bềnh nhập tiên cảm giác. Long Tinh Ngân một mặt khiếp sợ nhìn lấy trước mặt rượu ngon. Hắn vẫn cho là, trong tay hắn Long Tiên say mê rượu, chính là cực phẩm rượu ngon. Thế nhưng là, ở cái này rượu ngon trước mặt, chẳng là cái thá gì. Thái Hư Thần Hoàng mỉm cười, rất là hòa ái. Loại rượu này, là ta lui tới 3000 thế giới, thu thập 3000 thế giới đỉnh cấp linh dược tăng thêm thần tuyền thủy. Thậm chí thần dược luyện chế mà thành, có thể nói là thiên hạ không một, công hiệu quả, so với thần dược cũng là không hề yếu. Ta đem xưng là Hồng Trần 3000. Long Tinh Ngân nghe xong có chút chấn kinh, cái này lại là dung hợp thần dược cùng thần tuyền thủy. Tăng thêm 3000 thế giới linh dược luyện chế mà thành rượu ngon. Tốt một cái Hồng Trần 3000, đây tuyệt đối là vạn cổ tốt nhất rượu ngon. Hai người nhịn không được cầm chén rượu lên uống một ngụm. Một dòng nước trong từ cuống họng trực tiếp rơi vào thể nội. Khổng lồ năng lượng trong nháy mắt tràn ngập Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể. Nồng đậm thuần hương lan ra. Long Tinh Ngân vừa mới đột phá cảnh giới. Vậy mà một lần nữa đột phá. Trên thân cái kia cỗ nhàn nhạt suy yếu. Cũng biến mất theo. Bất quá, khí tức lại như cũ có chút ba động. Cùng lúc, Long Tinh Ngân phát hiện, của hắn linh hồn cùng nhục thể, đều có rất lớn tinh tiến, mà lại, hắn đối với các phương diện thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Vậy mà lại tiến một bước, để Long Tinh Ngân cảm thấy 10 phần thần kỳ, tốt một cái Hồng Trần 3000, quả nhiên khủng bố. Thái Hư Thần Hoàng nhìn lấy hai người, đột nhiên nói, vạn cổ, ta một mực đang chờ các ngươi. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Nói, không để ý tới hai người chấn kinh. Nói tiếp nói, ta Long gia trải qua ba cái kỷ nguyên mà bất hủ. Thủy chung ở vào thiên địa đỉnh phong. Đây hết thảy, đã sớm bị thiên đố. Cái này cũng tạo thành Long gia một nao cô đệ thưa thớt nguyên nhân. Tuy nhiên mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện tuyệt thế cường giả. Thế nhưng là, người này đinh thưa thớt vấn đề, nhưng vẫn không có giải quyết. Tại ta thôi diễn bên trong, đột nhiên biết rõ, tại xa xôi tương lai, có một thời kỳ đó, Long gia sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt biến hóa. Cái kia một đời, sẽ xuất hiện mấy cái thiên kiêu. Cái kia chính là Long gia cường thịnh nhất thời điểm, cùng lúc cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Cho nên, ta lưu lại cái này đạo thần niệm, bất diệt chấp niệm để ta một mực tồn tại. Rốt cục đợi đến các ngươi. Thái hư thần hoàng đột nhiên đứng thẳng lên, nhấc đầu nhìn về phía bầu trời, có chút một trận thở dài. Không biết tổ tiên có gì phân phó. Long tinh ngân hỏi, không thành thần chung vì con kiến hôi. Nhớ kỹ, tại tương lai, bất kể như thế nào, đều muốn thành thần. Mà lại, không chỉ các ngươi một người muốn thành thần. Tại tương lai, quá mức gian nan, thật chẳng lẽ có thể cùng một thời kỳ mấy người cùng lúc thành thần? Long tinh ngân kích động mà hỏi. Chính xác địa điểm, thời gian chính xác, hết thảy mới có thể thuận lợi. Thái hư thần hoàng dừng một chút, sau đó đột nhiên vươn tay ra, trong tay xuất hiện hai cái điểm sáng. Thái hư thần hoàng nói rằng, đây là ta duy nhất có thể vì các ngươi làm. Đây là hai đôi cánh, bọn chúng chủ nhân là đến từ hỗn độn bên trong cự hung, một loại không kém gì ngũ hung tồn tại. Toàn bộ vạn cổ bên trong cũng chỉ có hai đầu, hai cái cự hung một nam một bắc, lẫn nhau bề ngoài đối kháng. Thiên hư thú, một loại có được không gian thần thông, cùng hủy diệt thần thông khoáng thế hung thú, chuyên môn vì hủy diệt thế giới mà sinh, còn gọi là vạn diệt thiên hư thú. Của hắn thần thông, ở chỗ một đôi cánh, một đôi có thể nhẹ nhõm nhất động liền có thể xé rách hư không. Nhẹ nhàng nhất động, liền có thể hủy diệt thế giới cánh. Năm đó đánh chết, cùng lúc, lại dung nhập nhiều loại hung thú cánh, mới trung hòa trong đó hung ác lực lượng. Long tinh ngân nghe nói qua cái này hung thú, là chuyên môn vì hủy diệt thế giới mà thành hung thú. Một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, so với ngũ hung còn muốn khủng bố. Bất quá, bởi vì nó có hai cái, mà lại lẫn nhau đối kháng, cho nên, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới sẽ bị Thái hư thần hoàng đánh giết. Long tinh ngân tựa hồ minh bạch Thái hư thần hoàng ý nghĩ. Chỉ là, hắn đang suy nghĩ, đem cái này cánh dung nhập thể nội, sẽ không nhận trong đó lực lượng ảnh hưởng. Thái hư thần hoàng giống như là nhìn minh bạch Long tinh ngân hai người ý nghĩ. Nói thẳng nói, trong đó lực lượng đã bị ta luyện hóa, các ngươi lo lắng sẽ không tồn tại. Ngược lại, nó sẽ hoàn mỹ dung nhập các ngươi thể nội, xưng là các ngươi trợ lực. Hai người gật đầu, đối với Thái hư thần hoàng, bọn hắn như thế nào lại không tin tưởng đây? Nói thế nào, bọn hắn tổ tiên cũng sẽ không hại bọn hắn. Lập tức, hai người gật đầu, chính là đồng ý Thái hư thần hoàng cách làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.